Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Cái Thế Long Xà. Hạ, giống, gầm lên giận dữ thanh âm theo kim sắc trong cột sáng truyền ra. Ba động khủng bố đem bốn phía thực vật toàn bộ thổi bay. Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người đều là võ hồn ra hết. Dựa vào bên cạnh đại thụ tại ngăn cản cuồng phong công kích. Đái lão đại, muốn không trước tiên lui đến nơi xa đi. Dùng Lam Ngân Thảo đem áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh cùng hai cái phụ trợ giữ chặt. Đường Tam nhìn một cái kim sắc trong cột ánh sáng khủng bố hồn lực ba động. Không khỏi đối với Đái Mộc Bạch đề nghị. Hồn đấu la đến phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Bọn họ tại nơi này chính là muốn chết nha. Tốt, chúng ta đi. Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị lôi kéo phụ trợ áo Tư Tạp chạy trốn. Hừ, chạy cái gì chạy. Đều cho ta ở chỗ này nhìn lấy. Chính mình thật vất vả tại cái này cùng người quyết đấu đâu. Sao có thể thiếu người xem. Mà lại, bất quá thì miễn cưỡng phong hào đấu la mà thôi. Cái này có gì phải sợ. Phanh, đạp chân xuống, vẫn không dùng tới võ hồn Trần Tiểu Minh giờ phút này chân hạ một đạo đạo hồng sắc hồn hoàn hiện lên. Chớp động lên khiếp người hồng quang, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, chín đạo hồng sắc 100.000 năm hồn hoàn vừa ra. Trần Tiểu Minh không khí bốn phía bị sinh sinh chen bể. Phát ra từng tiếng bạo hưởng, thứ sáu hồn hoàn quang mang chớp động lấy, hồn lực ngưng tụ, hồn kỹ trong nháy mắt phát động, thứ sáu hồn kỹ, thanh mộc thủ hộ, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng. Sau đó từng cây tráng kiện thân cây xuất hiện, thân cây toàn thân thanh sắc, phía trên có đơn giản hoa văn, thân cây vụt lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc đã tăng tới cao 5 mét độ. Thời gian trong nháy mắt, vô số cây thân cây theo dưới mặt đất chui ra, vây quanh Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người bốn phía, hình thành một tầng cây cối phòng ngự, đem bọn hắn hộ vệ ở trong đó. Ban đầu vốn phải là chặt chẽ thân cây, giờ phút này lại là lộ ra từng đạo ba khoảng 10 cm khe hở. Đường Tam bọn người thông qua khe hở. Có thể rõ ràng nhìn đến tình hình bên ngoài. Các ngươi thì chờ đợi ở đây. Nhìn cho thật kỹ ta như thế nào đựng. Không để ý. Kém chút đi chính mình chân thực ý đồ nói ra. Trần Tiểu Minh im bặt mà dừng. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung kim sắc quang trụ. Quang trụ bên trong. Dung hợp đã tiến hành đến cuối cùng một bước. Long xà dung hợp. Một đạo tử kim kim long theo trong cột sáng bay ra. Tử kim kim long hai mắt một vàng một tím, lóe ra dị dạng hào quang, trong miệng phun ra nuốt vào lấy thất sắc quang thải, quanh thân đã lớn dòng dã hơn 50 mét, to lớn kim long chi thân, từng mảnh lớp vảy màu vàng óng lóe ra kim quang. Long thân quấn quanh ở kim sắc quang trụ phía trên, giống gầm lên giận dữ, chỉ thấy hồn lực ngưng tụ tới cực hạn, tử kim kim long quanh thân hào quang tỏa sáng, sau đó thân thể đột nhiên dung nhập vào kim sắc trong cột sáng. Kim sắc quang trụ uy lực bạo tăng, giống như một cái thông thiên kim cô bổng, điêu khắc một đầu tử kim kim long, quang trụ đột nhiên một nghiêng, đối với Trần Tiểu Minh đập xuống giữa đầu, nha! Chơi côn, thật là đúng dịp nha, ta cũng là chơi cây gậy, nhìn qua kim sắc quang trụ nện xuống, Trần Tiểu Minh một mặt lạnh nhạt, dưới chân một mực chưa từng vận dụng thứ tám hồn hoàn chớp động lên, sau đó theo dưới chân một chút xíu tăng lên, sau cùng bay ra dung nhập vào tay phải thanh mộc thụ bên trong, thanh mộc thụ võ hồn lên ngân quang mang tới một tia huyết hồng. Bàng bạc hồn lực dung nhập, một đạo huyết sắc hồng quang bay ra, dung nhập vào Trần Tiểu Minh dưới thân, thanh mộc thụ ngân quang đại phóng, bàng bạc hồn lực triệt để bạo phát. ầm ầm, ầm ầm, mặt đất chấn động, trời đất quay cuồng. Bị bảo hộ ở thanh mộc trong phòng ngự đường tam, các loại dưới thân người bất ổn, liền vội vàng nắm được thanh mộc thụ làm, sau đó hướng về mặt đất nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiểu Minh trước người mặt đất giống như sụp đổ đồng dạng. Từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện, đường tam vận chuyển tử cực ma đồng nhìn tới, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Tiểu Tam, nhìn thấy cái gì? Đái Mộc Bạch nóng nảy mở miệng hỏi. Làm sao có thể, phong hào đấu la khủng bố như vậy? Đường Tam trong mắt chấn kinh chi sắc chưa tiêu, trong miệng không khỏi thì thào nói nhỏ một tiếng. Oanh, một giây sau, không dùng Đường Tam lại nói. Đái Mộc Bạch mấy người cũng là nhìn thấy, sụp đổ dưới mặt đất, một đạo bán kính có gần 50 mét to lớn thanh mộc thụ làm vụt lên từ mặt đất. Trên cành cây khắc rõ từng đạo huyết sắc đường vân. Thân cây thời gian trong nháy mắt thì dài đến 50 mét độ cao. Thứ 8 hồn kỹ, thanh mộc thông thiên. Trần Tiểu Minh một mực chưa từng vận dụng thứ 8 hồn kỹ phát động. Chỉ thấy tăng vọt thanh mộc thụ làm giống như một căn cử đại thiết côn đồng dạng, đột nhiên theo dưới mặt đất nâng lên, sau đó hướng về kim sắc quang trụ đập ra ngoài, màu đỏ ánh sáng ở tại thượng lưu truyền, to lớn thanh mộc thụ tại huy động bên trong không ngừng thu nhỏ, hình thể theo 50 mét thu nhỏ đến 30 mét, về sau lại thu nhỏ đến 10 mét, sau đó biến thành đến đường kính chỉ có 3 mét lớn nhỏ, chiều dài có khoảng 15 mét, toàn thân điêu khắc huyết sắc minh văn, giống như một cái bị nung đỏ thiết côn đồng dạng, tản ra nóng rực hồng quang. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kim quang nện xuống, thiết côn nghênh đón tiếp lấy, cả hai đối đụng vào nhau, kinh khủng khí lưu hướng về bốn phía mà đến, một tầng vô hình khí lãng, trong nháy mắt tràn ngập phương viên ngàn mét bên trong, vô số cây cối bị thổi đoạn, đoạn nhánh bay tứ tung. Lấy va chạm làm trung tâm, mặt đất sinh sinh hạ xuống, chỗ gần càng là xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Chiều sâu có hơn 10 mét, trốn ở thanh mộc trong phòng ngự Đái Mộc Bạch cùng đường tam bọn người. Tại đối đầu thời điểm, thì y nhiên núp ở thanh mộc sau lưng, kinh khủng khí lưu theo khe hở thổi qua, muốn không phải mọi người có dường như, đoán chừng cũng phải bị chấn thương. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy kim sắc quang trụ lên xuất hiện từng đạo vết rách. Rơi xuống chi thế bị ngăn cản, nguyên bản nồng đậm kim quang giờ phút này cũng là bị trọng thương. Thầm nói mấy phần, bành, lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, màu đỏ thanh mộc côn một lần phát lực, kim quang triệt để vỡ tan. Hai bóng người theo giữa không trung xuất hiện, chính là cái thế Long Xà Phu phụ hai người. Chỉ là giờ phút này hai người trạng thái không thật là tốt. Đều là sắc mặt trắng bệch, xà bà trong miệng càng là có nhàn nhạt vết máu. Long công tuy nhiên muốn tốt một chút, nhưng khí tức suy yếu. Một thân hồn đấu la hồn lực, giờ phút này sợ là nhiều nhất chỉ có hồn vương cấp bậc. Long công nhìn một cái thụ thương phá nặng xà bà, chợt lách người đem tiếp được, sau đó hai người rơi vào trên đất trống, bạo phát uy lực đem mặt đất quét sạch sành xanh, cái gì đều bị mất đi, ngoại trừ phá nát mặt đất, cái gì đều không có để lại. Khụ khụ khụ, trong miệng ho nhẹ, Long công sắc mặt khó coi lấy nhìn qua một bên khác không hề bị lay động Trần Tiểu Minh. Nhất là ở tại dưới thân chín đạo hồng sắc hồn hoàn lên chú lưu thật lâu. Chín đạo 100.000 năm hồn hoàn, phong hào đấu la, hắn thua không oan, hắn có thể cảm nhận được. Đối phương hạ thủ lưu tình, sau cùng một côn đó hoàn toàn có thể trực tiếp đem hai người bọn họ đánh giết. Nhưng là đối phương lại là không có. Ra ra, các ngươi không có sao chứ? Thanh âm lo lắng truyền đến, Trước đó một mực bị cái thế long xà dùng kim quang bảo vệ mạch y nhiên giờ phút này vọt ra. Ngăn tại cái thế long xà trước người. Đừng có giết ta ra ra. Muốn giết bọn hắn, trước giết ta đi. Trong mắt đã ướt át, dưới chân còn đang không ngừng run lên lấy. Nhưng nhỏ nhỏ thân thể lại là nghĩa vô phản cố ngăn tại phía trước hai người. Y nhiên, Long Công cùng xà bà hai người liếc nhau một cái. Hai con mắt không khỏi ẩm ướt. Có cháu nữ như thế, bọn họ cũng cam tâm. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn qua cái này cảm nhân một màn. Trong mắt có bất đắc dĩ. Thật tốt một đợt, làm sao biến thành như thế cục diện. Là hắn kỹ thuật không đủ thành thạo. Vẫn là đối phương không theo thói quen ra bài đây. Che che mặt, Trần Tiểu Minh nhìn qua sau lưng nhìn say sưa ngon lành đường tam bọn người. Sinh không thể niệm, đi mau, ai nói muốn giết các ngươi. Đúng, nỗ lực tu luyện nha, về sau có rảnh so tài nữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.